1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Huynh Đệ, Tết Xuân thân thích ở giữa lui tới, Lý Hòa em hai cái cữu cữu bên kia đi đến, liền đều ở nhà, bột mì mô mô, ướp bậu rác, còn có đậu xanh bát cháo, Lý gia sinh hoạt trình độ rốt cục lên một bậc thang. Buổi sáng bầu không khí có chút nặng, mọi người bưng bát, cắm đầu uống bát cháo, không một người nói chuyện, nhất là Lý Long, quanh thân đều đang phát tán ra ta rất thấp khó chịu. Phi thường khó chịu khí áp, Lý Long gặp mô mô đầu, không lên tiếng, cảm xúc sa sút tới cực điểm, hắn đang muốn vì cái gì trần bàn tử, Lý Huy có thể làm sự tình, hắn liền không thể làm. Bờ sông động cơ dầu ma rút, hít cát bơm tiếng ầm ầm, thời khắc tại kích thích trái tim của hắn. Có đôi khi ghen ghét chính là như thế sinh ra, người không thể tương đối. Vương Ngọc Lan nói, kia là cái khổ hoạt, có cái gì làm, chính ngươi trong đất nhiều chuyện như vậy, ngươi còn bận không qua nổi đâu, ngươi cùng bọn hắn giày vò cái gì, ngẫm lại ta hiện tại so trước kia mạnh bao nhiêu. Ngươi còn có cái gì không biết đủ, ngươi liền nghe ngươi ca, không làm là được rồi, Vĩnh Cường bọn hắn làm bọn hắn, ngươi đừng loạn lẫn vào. Lý Long không kiên nhẫn hướng Vương Ngọc Lan giống lên một câu. Vừa sáng sớm có để hay không cho ta ăn cơm, nói chưa chơi không có, người ta có năng lực, ta không năng lực là được rồi, nói tới nói lui. Lý Long vẫn là cũng có chút oán trách Lý Hòa quản quá rộng ý tứ. Từ lúc Lý gia càng ngày càng tốt về sau, phần lớn người sẽ nói Lý gia nhị hòa làm sao bản sự, nhị hòa làm sao tốt, đã nghe được Lý Long đầy đủ phiền, hiện tại lại có người ngoài bắt bọn hắn làm sự so sánh. Lý Long khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, Lý Long tính tình cũng không phải là rộng rãi. Lời gì thích đặt tại trong lòng, dù là trong lòng của hắn không được thoải mái cũng sẽ không ngay trước mặt người khác nói ra. Lý Hòa đem bát cháo uống xong, đã xuất ra, ngay tại cổng ngồi dựa vào rễ cây dưới, theo túi vải bên trong bóp mùi thuốc lá, cuốn một điếu thuốc một ngụm, nhìn qua trước mắt trắng xóa đất tuyết xuất thần, nông thôn gia đình đều sẽ có mấy cái hài tử. Khi đó nhiều người tượng trưng cho gia đại nghiệp đại, bình thường nông thôn gia đình đều sẽ có 3-4 cái nam hài. Khi còn bé huynh đệ ở giữa tình cảm rất tốt, thành gia lập nghiệp về sau nông thôn huynh đệ ở giữa chắc chắn sẽ có chút ma sát. Thậm chí sẽ trở mặt mặt, tỉ như gia đình tài sản phân phối không được đồng đều. Phụng dưỡng lão nhân vấn đề. Nhưng là những này Lý Hòa tự nhận là hai anh em họ ở giữa đều là không tồn tại. Đời trước bởi vì lão tam nàng dâu vấn đề, Lý Hòa đối Lý Long có rất ít hỏi đến, nhưng là giữa huynh đệ tình cảm một mực là không tệ. Lý Hòa ngẫm lại trùng sinh mấy năm này có phải là đối lão tam quản quá nghiêm. Một mực không tự chủ xung là một cái phụ thân nhân vật. Lão tam ngược lại có chút phản nghịch. Buổi trưa, Lý Hòa đem Lý Long kéo đến một bên trực tiếp hỏi. Người thật nghĩ tự mình làm chút chuyện. Ngoặc kép, Lý Long cũng vì buổi sáng xúc động hối hận. Ngẫm lại mình lại có tư cách gì oán. Vẫn là chính hắn chưa bản sự. Liền cái mưu sinh thủ đoạn đều không có. Vùi đầu gian khổ làm ra lão nông dân một cái. Có thể có cái gì tiền đồ. Đã chưa bản sự. Cũng đừng cầu nhau, hắn ca ca đã vì hắn dùng hết nghĩa vụ. Không có việc gì, ta bây giờ nghĩ minh bạch. Ngươi nói đúng, có nàng dâu có bé con. Không cần thiết đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Trong đất đã đủ ta bận rộn. Lý Hòa nói, đây là ngươi lời thật lòng. Ngươi cân nhắc minh bạch, ngươi cũng là nam nhân. Nên có ý nghĩ của mình cùng đảm đương. Trước kia ta trông coi ngươi. Là nghĩ đến ngươi không ổn trọng, ngươi nhiều học tập lấy một chút, ngươi nếu là thật nghĩ thầm làm, ta liền không ngăn ngươi. Lý Long do dự biết, sau đó nói, ta nghe ngươi, ta đã sớm nói rất rõ ràng. Cái này sông Hoài hai bên bờ cát đá sinh ý không phải dễ làm như vậy. Ngươi có thể cái này biết. Từ xưa đến nay, cái này sông Hoài chết bao nhiêu người. Nước bùn dưới đáy chôn bao nhiêu xương cốt. Ngươi cùng đại tráng hai người cũng còn tuổi trẻ. Gặp nhân vật hung ác. Hai người cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên cũng có thể là ta nhạy cảm. Hoặc là suy nghĩ nhiều. Nhưng là ta không tại. Thực tế không yên lòng hai người người làm. Đều là trên có già dưới có trẻ. Vạn nhất ra điểm chuyện gì. Đều làm sao chỉnh. Đương nhiên. Các người cũng có thể cùng Trần Ban Tử cùng một chỗ hùn vốn làm. Hắn người này tương đối lão đạo. Ta cũng yên tâm. Chính là hắn người cho dù tốt. Mà dù sao cũng là các người dựa vào người ta. Các người còn làm cái gì sức lực. Có thể tính ngươi cùng đại tráng chuyện hai người nghiệp sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cái này liên tiếp hỏi lại, để Lý Long Á khẩu không trả lời được. Đành phải nói, đạo lý ta hiểu, ta cũng không muốn cùng lấy hắn làm. Muốn làm liền tự mình làm. Ta chính là không muốn trông coi cái này vài mẫu địa. Lý Hòa nhìn xem lão tam dạng này, cũng có chút đau lòng, sợ mình lại nói nặng. Đành phải an ủi, ta năm nay liền tốt nghiệp, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đi với ta kinh thành, hoặc là ta an bài các ngươi xuôi nam, ta tại hai bên đều có sinh ý, ngươi đi cùng đại tráng thương lượng một chút, hiện tại cũng không vội mà trả lời chắc chắn ta, chờ 7-8 tháng đi, trong nhà thu xếp tốt, ngươi lại đập điện báo hồi phục ta. Không sợ Lý Long an bài đến mình dưới mí mắt nhìn xem. Lý Hòa là thế nào cũng sẽ không yên tâm. Cái kia ta chờ chút liền đi tìm đại tráng. Cùng hắn thương lượng xong. Lý Hòa vuốt vuốt lão tam đầu. Ngươi là ta thân huynh đệ. Ta sao có thể hại ngươi. Chỉ có các ngươi so ta trôi qua tốt. Ta đều là vui vẻ. Chính ta ngược lại là không quan trọng. Lý Hòa nói đều là lời thật lòng, dựa theo chính hắn ý nghĩ, trùng sinh một lần tương đương sống lâu cả một đời, là tốt là xấu cũng không tính là mua bán lỗ vốn. Chỉ có đời này hắn quan tâm người trôi qua tốt, hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Lý Long hổ thẹn thấp thấp đầu, biết, ta đều hiểu, là nghĩ xấu. Lý Long suy nghĩ minh bạch đạo lý, cũng không còn lắc lắc tới. Rất có biết hổ thẹn sau đó dụng ý tứ. Bây giờ mặc dù không tới ngày mùa quý, cũng không có gì có thể lấy kiếm tiền việc để hoạt động. Có thể Lý Long cũng chưa nhàn rỗi. Mỗi ngày sáng sớm cùng đại tráng cùng đi ra, đào bẫy vung cái kẹp. Trừ cái đó ra, hắn còn lại khai khẩn hai phần ra. Mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, thỉnh thoảng cũng có thể đụng phải hai trong đó bẫy. Không phải con thỏ chính là gà rừng. Trong nhà bàn ăn lên khẳng định là không thể thiếu thịt. Mùng 8 thời điểm là nhện cao chân kết hôn. Cái này đàng hoàng hậu sinh. Rốt cuộc tìm được hài lòng đối tượng. Lý Hòa từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cùng Vương Ngọc Lan cùng đi. Còn để Vương Ngọc Lan chuyên tự mình thêm 10 đồng tiền tiền biếu. Mặc dù Vương Ngọc Lan không thế nào vui lòng. Có thể cuối cùng vẫn là đồng ý, bởi vì hắn cũng tương đối thích mình đứa cháu này. Mùng 8 về sau làm tiểu công, bán món ăn bán đồ ăn, làm tiểu bán hàng rong, mà bọn hắn càng sẽ không quên nhớ trong nhà mình vài mẫu địa. Cày bừa vụ xuân là tuyệt đối không thể chậm trễ, một chút không có gan lúa mì địa, liền muốn bắt đầu cày ruộng. Một nhà lão tiểu một năm khẩu phần lương thực còn trông cậy vào cái này một nhà vài mẫu mấy phần. Đấy tài, đây mới là mình nghiêm chỉnh nghề cũ. Tuyết lành triệu năm được mùa, một mảnh xanh mơn mởn mạch địa. Năm nay nhất định là cái thu hoạch tốt, khoán đến hộ gia đình về sau. Không ăn cơm tập thể, hiện tại là mình, thời gian là mình, hận không thể cả ngày bò tới ruộng bên trong. Không giống là một mình trước kia, đem cái người sống sờ sờ, gắt gao vòng thành cái đại người chết. hiện tại vẫn là mấy hộ nhân gia dùng được một con trâu. Đến phiên nhà ai lên trâu, các nam nhân tự nhiên là toàn lực ứng phó tại đất đai của mình lên lăn lộn mấy ngày. Lý Hòa gia rút thăm phân gia súc thời điểm là cùng Đông Mai gia. Mặt khác một hộ là Lưu lão tứ gia. Giữa trưa, Lý Hòa đem Lý Long đổi về gia ăn cơm, tự mình ra trận, ăn mặc ủng đi mưa trong đất vịn lưỡi cày. Tả hữu đều là trâu không nghe sai khiến, lưỡi cày luôn luôn luôn không. Lưu lão tứ cười nói, người xác thực không phải trồng trọt liệu a. Lý Hòa tức giận nói, muốn ngươi nói, đừng lo lắng a, ta liền thừa như thế cái chỗ ngoặt, giúp ta làm xong, ngươi tranh thủ thời gian là có thể đem trâu lôi đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.